Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 28, C28, chép 27. Ngọc Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yến sợ hãi khóc không ra tiếng nhìn gia đình họ và Ngọc Linh. Ngọc Linh giận dữ chạy tới đánh mạnh vào bụng của bắp cải. Đơn giản vì chiều cao của con bé mới tới đó. Nếu các người là gia đình phép thuật thì các người là người xấu. Các người đã làm Ngọc Yến vậy. Mau làm Ngọc Yến lại bình thường đi không tôi sẽ la lên đó. Ngọc Linh vừa la vừa khóc. Ông Baram và mọi người nhìn cảnh này chỉ biết bối rối. Đưa hai đứa vào phòng phép thuật. Tất cả mọi người liền gật đầu rồi nắm lấy tay Yến và Linh biến vào phòng phép thuật. Dịch chuyển này từ không gian này sang không gian khác làm cho Ngọc Linh ngạc nhiên không nói nên lời. Lúc này ông chú Mây mới giải phép thuật cho Ngọc Yến. Ngọc Yến bạn không sao chứ? Họ là nhà phép thuật ư, không thể nào. Ngọc Linh vẫn chưa thể tin được chuyện gì đã diễn ra ở đây. Ông Baram nhìn vậy thì lắc đầu giận dữ nhìn Ngọc Yến rồi quay ngoắc lại nhìn ông chú Mây. Chú Mây liền hiểu ý giơ dây chuyền lên thổi vào người của Ngọc Linh. Tia sáng phép thuật lao tới Ngọc Linh nhưng đột nhiên dừng lại rồi rơi xuống đất vỡ tan. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau không biết có chuyện gì đang xảy ra. Ông Baram tức giận, chú bị sao vậy chú Mây? Anh Baram em cũng không biết nữa. Để em thử lại, Mây liền thử lại như lời mình vừa nói nhưng mọi thứ vẫn cứ y hệt như vậy. Tia sáng phép thuật lao tới người Ngọc Linh rồi lại rơi xuống vỡ tan ra. Anh Baram, em dường như cảm nhận được cái gì đó bao quanh cô bé. Để con thử. Bắp cải nói rồi đi tới làm y hệt như Mây vừa làm nhưng mọi chuyện vẫn như thế tiếp diễn. Ngọc Yến qua đây. Hoa Hồng và Chini liền kéo Ngọc Yến tránh xa khỏi Ngọc Linh. Ngọc Linh sợ hãi nhìn tất cả mọi người. Các người định làm gì tôi vậy? Ngọc Linh vừa thút thít vừa nói. Ngọc Yến định chạy lại dỗ nhưng đã bị Chini và Hoa Hồng ngăn cản. Cô Chini gì, Hoa Hồng mau thả con ra. Ngọc Yến im lặng. Ông Baram đột nhiên hét lên làm Ngọc Yến hoảng sợ và im ngay không dám nói thêm lời nào. Còn mà nói nữa là coi chừng ông. Con xem đi, tại ai mà mọi chuyện mới ra nông nổi như thế này. Con, Ngọc Yến chỉ biết ấp á ấp úng. Thôi mà ba, chúng ta sẽ giải quyết. Pangun vừa nói đã dừng lại vì sự ngăn cản từ ánh mắt của ông Baram liền im lặng không dám hó hé thêm. Ầm ầm. Từ trên trần đột nhiên thủng một lỗ to. Ba nhà phép thuật xét từ ngoài bay thẳng vào do màn chắn đã bị phá hỏng. Các nhà phép thuật xét vây quanh Ngọc Linh làm cô bé cùng mọi người ngạc nhiên tột độ. Sao các ngươi lại ở đây? Yai cầm dây chuyền lên tiếng. Ai cũng đang trong tư thế phòng bị để phòng ngừa bọn chúng. Ha ha ha, thật không ngờ phòng phép thuật của các ngươi lại dễ xâm nhập vào như vậy. Các nhà phép thuật Z vừa cười to vừa nói. Ta nói cho các ngươi biết. Thế giới loài người sẽ được sống trong sự hòa bình vĩnh cửu. Hoa Lan vĩ đại ơi. Ước nguyện của người sẽ thành hiện thực ngay trong đêm mai. Cách chương.